Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3176, chương 3177, Tử Vong Núi Liền Biển. Hống hống hống giống, chấm ngoặc kép, thiên đạo hình chiếu thân, đứng tại trong hư không, ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng huýt gió tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn đã nhận ra không gian trong thông đạo đã phát sanh sự tình. Thanh Lâm, rõ ràng theo mắt của hắn ra dưới đáy. Đào thoát, đây đối với cao cao tại thượng, xưa nay tự nhận là hết thảy đều ở nắm giữ thiên đạo hình chiếu thân mà nói. Là như thế lớn lao một cái đả kích, đường đường thiên đạo hình chiếu thân, áp đảo chúng sinh phía trên, cho dù gặp gỡ siêu việt tôn hoàng đại cảnh cái đại nhân kiệt. Cũng có thể tướng chi đơn giản trấn áp. Thế nhưng mà hôm nay, tới đây chặn đánh một cái đế thần tộc, rõ ràng không thể đắc thủ. Đây đối với thiên đạo hình chiếu thân mà nói, hoàn toàn tựu là một loại lớn lao vũ nhục. Thanh Lâm, chẳng những không có bị chém giết, không có bị trấn áp, còn an toàn đào thoát. Đây là như thế bất khả tư nghị một việc, lại để cho thiên đạo hình chiếu thân. Há có thể đơn giản tiếp nhận. Giờ này khắc này, thiên đạo hình chiếu thân đứng ở nơi đó, không nói một lời, thời gian rất lâu cũng không thể phục hồi tinh thần lại. Hắn trợn lên lấy một đôi mắt, nhìn qua Thanh Lâm biến mất phương hướng, thật lâu chưa từng trở lại. Thiên đạo hình chiếu thân, như trước không thể tiếp nhận đây hết thảy. Một cái hơn 6.000 tuổi nhân loại trẻ tuổi. Một cái dưới tình huống bình thường hắn xem đều khinh thường tại nhìn nhiều một mắt con sâu cái. Kiến, rõ ràng theo tay của hắn dưới đáy chạy mất. Mà lại, một trận chiến này, hắn từng gặp trọng thương. Nếu không có lợi dụng chư thiên vạn đạo, chỉ sợ tự nuốt hận lúc này. Thanh Lâm tuy nhiên đã đến giúp đỡ, nhưng cái này như trước lại để cho thiên đạo hình chiếu thân không cách nào tiếp nhận. Thiên đạo hình chiếu thân cũng bởi vậy, thấy được một loại lớn lao uy hiếp, Thanh Lâm cùng đế quân hai cái đế thần tộc mà thôi. Tựu như thế khó chơi, bọn hắn đã trấn áp 5 cấp bản đồ thiên ba thiên đạo hình chiếu thân. Hiện tại lại từ 6 cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân thủ dưới đáy chạy mất. Cái này đủ để thấy bất phàm của bọn hắn. Mà lại Thanh Lâm còn có nhiều như vậy bằng hữu cùng bạn tri kỳ. Hôm nay là Thiên Tôn cùng chú chó mực đến đây viện thủ. Ngày khác nếu là bất quá những chuyện tương tự phát sinh, nghĩ đến khẳng định còn sẽ có càng nhiều nữa nhân kiệt xuất hiện. Đế thần nhất tộc, vì thay đổi gia tộc kia tình cảnh, thế tất hội trăm phương ngàn kế đi mưu đồ. Trước kia Thiên đạo đối với cái này chưa từng có hơn chú ý. Thế nhưng mà gần đây liên tiếp chuyện đã xảy ra, lại làm cho thiên đạo hình chiếu thân thấy được đầy đủ uy hiếp. Bởi vậy, 6 cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân cảm thấy rất có tất yếu tướng hôm nay đã phát sanh hết thảy cáo chi toàn bộ thiên một trong mạch, mà lại hắn đã có thể đủ nhìn ra được. Thanh Lâm tuyệt đối là đế thần nhất tộc nhân vật trọng yếu. Nói cách khác, đều là đế thần tộc đế quân. Vô luận là bối phận hay là thực lực, cũng cao hơn tại Thanh Lâm. Làm sao về phần liều chết, cũng muốn ngăn trở thiên đạo hình chiếu thân. Là Thanh Lâm sáng tạo ly khai cơ hội, thiên đạo hình chiếu thân. Hắn linh giác đặc biệt nhạy cảm, dấu vết nào đều có thể suy đoán ra sự tình quá nhiều khả năng. 6 cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân, càng nghĩ càng là cảm giác mình nên làm như vậy. Hắn cũng không phải là không quả quyết chi tồn tại, rất nhanh liền tướng loại ý nghĩ này thay đổi tại hành động. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy hắn một lần nữa hóa thành một cái mi thanh mục tú người trẻ tuổi, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, đều rất có một loại bất phàm khí tức lưu truyền. Ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, người trẻ tuổi một ngón tay điểm hướng chính mình mi tâm. Trong một sát na, mi tâm của hắn hào quang tách ra, có một vòng nước gợn, nhanh chóng hướng phía chung quanh nhộn nhạo mở đi ra. Oanh, một tiếng nhẹ chấn, cực kỳ khó có thể phát giác, đột ngột vang lên. Cái này về sau, người trẻ tuổi thân hình một hồi lảo đảo, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ tái nhợt, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Nhìn về phía trên thập phần suy yếu, thông thiên bí pháp cuối cùng tiêu hao quá lớn, liền bổn tọa đều có một loại khó có thể trèo chống cảm giác. Người trẻ tuổi một hồi lắc đầu cười khổ, nhìn trời một trong mạch bí pháp tôn sùng đầy đủ, lại tràn đầy kính sợ. Hắn rất nhanh đã tiếp nhận kết quả như vậy, nụ cười trên mặt cũng theo đó trở nên tràn đầy nhìn có chút hả hê. Ta đã thi triển thông thiên bí pháp, từ hôm nay trở đi, phàm là thiên đạo chi lực liên quan đến địa phương, vô luận hắn thanh lâm xuất hiện ở nơi nào, đều trước tiên bị nhằm vào, bị phát hiện, sau đó bị chém giết. Người trẻ tuổi nói chuyện ngữ khí, cho người một loại cực kỳ rét lạnh cảm giác. Hắn những lời này, đã trên cơ bản cho thanh lâm phán quyết tử hình. Thanh lâm, cho dù từ nay về sau địa đào thoát, đã đi ra sơ cấp bản đồ thiên, hắn thế tất cũng muốn khó thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên trong lúc nhất thời không có hiểu rõ thanh lâm là như thế nào rời đi, nhưng là sáu cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân tin tưởng thanh lâm cuối cùng là muốn xuất hiện, mà thứ ất sáng xuất hiện, hắn xuất hiện thời điểm là được hắn tao ngộ trấn áp ngày. Lúc này đây sự kiện đối với thanh lâm mà nói là cực kỳ bất lợi, ngày sau bảy đại bản đồ thiên đều muốn không có hắn chỗ dung thân, mà lại thân phận của hắn đã đụng phải chuyện lớn hấp thụ ánh sáng, ngày sau cũng đã không thể giống như trước như vậy mai danh ẩn tích lừa dối. Về sau thanh lâm vô luận đi đến nơi nào đều thế tất sẽ gặp đã bị thiên đạo đặc biệt nhằm vào. Đây đối với bất luận cái gì một người tới nói đều trên cơ bản chẳng khác gì là cho hắn tuyên án tử hình. Bị một cái thiên đạo nhìn chằm chằm vào, từ xưa đến nay, căn bản không có bất luận cái gì một người có thể không trả giá thật nhiều, có thể giải quyết sự tình. Thanh Lâm cũng bởi vì này một lần mà triệt để đưa thân vào trong lúc nguy nan, thời khắc đều muốn đối mặt sinh tử to lớn tình thế nguy hiểm. Nhưng mà sáu cấp bản đồ thiên thiên đạo hình chiếu thân, tự cho là đã bố trí đầy đủ nghiêm mật rồi, lại không để ý đến một điểm. Tôn hoàng đại cảnh tu sĩ, khả dĩ tùy tâm sở dục không vượt khuôn, khả dĩ tại tất cả đại bản đồ tầm đó tự do xuyên thẳng qua. Nhưng là muốn rời khỏi bảy đại bản đồ thiên, tiến về trước mặt khác không biết thần bí thế giới, nhưng lại không thể, bảy đại bản đồ thiên là một cái chỉnh thể, bảy đại bản đồ thiên bên ngoài còn có cái gì, nhưng không ai có thể nói được rõ ràng. Bất quá trước đây sinh ra hiện tử vong thực giới, nhưng lại rất nhiều người cũng đã gặp được qua. Bởi vậy, rất nhiều người đều chịu hiếu kỳ, bảy đại bản đồ thiên bên ngoài có phải hay không vẫn tồn tại rất nhiều thế giới, mà bảy đại bản đồ thiên trên thực tế chỉ là một cái thế giới. Hắn thế giới giới vách tường là tôn hoàng đại cảnh tu sĩ, chỗ không cách nào phá vỡ. Bởi vậy, thiên đạo hình chiếu thân cũng tựu không lo lắng thanh lâm hội chạy ra thăng thiên. Dùng thanh lâm cảnh giới bây giờ cùng thực lực, chỉ có thể đủ tại bảy đại bản đồ điền tầm đó vãng lai xuyên thẳng qua. Mà bảy đại bản đồ thiên đều là thiên đạo nhất mạch hàng lâm địa phương, chỉ cần thanh lâm xuất hiện đều khiến cho thiên một trong mạch dốc toàn bộ lực lượng cùng một chỗ tiến về trước truy xã. Nhưng mà sáu cấp bản đồ thiên thiên đạo hình chiếu thân nhưng lại không biết, thanh lâm cũng không phải là chỉ có thể xuyên thẳng qua tại tất cả đại bản đồ tầm đó. Hắn có luân hồi tế đàn nơi tay, sẽ dọc theo luân hồi tế đàn quỹ tích một đường đi xuống đi, mà không cần đi lo lắng sẽ phải chịu thiên đạo nhất mạch nhằm vào. Trên thực tế, thanh lâm hành tung hoàn toàn chính xác quỷ bí, luân hồi trên tế đàn bí lực đưa hắn kéo vào luân hồi bên trong. Thanh Lâm cũng vì vậy mà đã mất đi sở hữu tất cả chi giác. Thế nhưng mà, đem làm hắn khi tỉnh lại, nhưng không khỏi chịu đột khởi lông mày. Phóng nhãn nhìn lại, lộ vẻ tĩnh mịch nặng nề một mảnh, có dày đặc tử khí phiêu đãng trong không khí, lại để cho nơi đây lộ ra gấp đôi áp lực. Thanh Lâm dõi mắt trông về phía xa, nhưng lại chứng kiến có từng tòa màu đen núi lớn đứng vững tại đại địa phía trên, mà cái kia đại địa thì là đồng dạng không khí trầm lặng tử vong đại dương mênh mông. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/long-cot-nối-cotin-nối-din-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.